Rõ biết hơi thở, cảm giác toàn thân, cảm giác không gian nơi này với trời đất này, cảm giác sự an tịnh của nơi này, thân an tịnh, tâm an tịnh, cảnh an tịnh. Đặc điểm trước mặt: tỉnh giác trong nội tâm và sự an tịnh của thân, tâm và cảnh an tịnh. Thân an tịnh, tâm an tịnh, cảnh an tịnh. Trạng thái tâm rộng mở, rõ biết trong và ngoài. Rõ biết sự an tịnh trong thân, an tịnh trong tâm và rõ biết trước mặt. Không để trạng thái tâm nhỏ hẹp. Để trạng thái tâm rộng mở. Nếu chúng ta để tâm rộng mở thì sẽ không có bị hôn trầm. Rộng mở và rõ biết trước mặt. Rõ biết sự an tịnh của thân, an tịnh của tâm và cảnh. Tâm rộng mở ra. Tập nhận diện những cái gì đang có mặt trong nội tâm của mình. Tập nhận diện những thọ tưởng hành thức nào đang có mặt trong nội tâm. Cảm giác mặt đang như thế nào, mắt đang như thế nào, đầu đang như thế nào, thân đang như thế nào, nhận diện lại. Nhận diện ra tưởng, hành và thức. Cái nhìn phía trước mặt đang như thế nào, nhận diện trở lại. Có lòa, có mờ, có là như thế nào phía trước mặt, nhận diện lại. Thọ đầu và thọ thân như thế nào, nhận diện lại. Nếu thấy tâm yên thì tự hỏi chỗ nào đang yên mà mình gọi là yên. Tiếng rung chuông vừa rồi có làm tâm mình dao động hay không, xem lại. Tiếng động vừa rồi thọ tưởng hành trong mình có thay đổi không? Và nó thay đổi như thế nào, hãy ghi nhận lại. Xả thiền. Xem lại cảm thọ của tâm khi xả thiền. Xem lại những tâm ý hành như thế nào khi xả thiền. Và tự thầm bảo mình là xả thiền. Trong sự tu học này, thật sự là điều con suy nghĩ và băn khoăn là việc làm sao để cho chúng ta có thể nhận diện được ngũ uẩn trong trạng thái động của môi trường, động của đời sống. Không phải là chúng ta chỉ nhận diện được ngũ uẩn trong những khi vào trong những buổi tập chúng ta mới nhận diện, mà làm sao chúng ta cố gắng nhận diện được ngũ uẩn trong những trường hợp động của cuộc sống. Trong những cái động của cuộc sống, mình xem lại được trạng thái tâm của mình nó phản ứng như thế nào. Mình bắt chợp được cái sự phản ứng của tâm mình khi đó. Bắt chợp được cái sự vận hành của ngũ uẩn trong những cái sự động của đời sống này. Thì khi đó mình mới có thể tu tập được, mới có thể bắt đầu gọi là có chánh kiến và bắt đầu nhận diện được nội tâm. Cái tu đầu tiên hết là nhận diện nội tâm, chứ chưa nói là đến làm cái gì hết á. Chưa nói mình làm cái gì cho lớn lao, mà cái tu đầu tiên hết chính là cái sự nhận diện nội tâm. Rõ ràng chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta là động nhiều hơn là tịnh, phải không? Mà chúng ta chỉ chịu là tu tập trong cái tịnh, ngồi yên thật yên, muốn cho cái cảnh nó yên thật yên, rồi mình tập trung vào trong cái yên đó, gọi là mình tu. Mà trong cái chúng ta ngồi yên một chút xíu như vậy mà tiếng động một chút xíu, chúng ta cũng chịu không nổi nữa, cũng khó chịu khởi lên nữa. Trong cái tịnh như vậy mà chúng ta còn khó chịu như vậy thì trong cái động làm sao chúng ta yên nổi, phải không? Và cái khó trong cái sự tu tập này của mình á, chính là cái đầu tiên hết là để phải nhận diện được sự vận hành, hoạt động, phản ứng của ngũ uẩn trong khi thấy, nghe. Sau đó cái khó thứ hai là tập nhận ra được những cảm thọ, những tưởng, những hành mà hơn thua, bản ngã, ta đây, tự ái, chấp trước, khó khăn, khó chịu, đòi hỏi, chấp thủ của mình. Tới cái bước thứ hai là rất khó. Bước thứ nhất chúng ta nhìn ra ngũ uẩn đã là một cái rất khó rồi. Nhưng mà đi vào trong cái bước thứ hai để nhìn thấy được cái trạng thái tâm mình, những cái thầm ý nằm trong những cảm thọ, những thầm ý về bản ngã, về chấp thủ, về phải dày theo ý tôi, không theo ý tôi là tôi bực mình. Phải dày, phải khác mình mới hài lòng. Tiếp xúc cũng vậy với nhau, mình cũng đòi hỏi người đối diện phải dày, phải khác mình mới thấy thích, mới thấy thương. Người ta không tốt chút xíu là mình đã thấy khó chịu, thấy ghét người ta rồi. Vì tâm mình á, rất là chấp thủ, rất là đòi hỏi, rất là khó khăn, đòi hỏi cuộc sống phải như thế này, phải như thế khác với mình. Thì cái bước thứ hai của cái sự nhận diện ngũ uẩn là bắt đầu nhận ra những cái tâm mà hơn thua, đòi hỏi, phải quấy đúng sai, chấp thủ, bản ngã, ta đây. Nhìn ra những cái đó rất là khó, và khi chúng ta nhìn ra được nó thì bắt đầu là nhìn được xoáy vào sâu vào trong nội tâm của mình. Thấy được những cái phiền não, những cái pháp ác bất thiện, những cái uế nhiễm trong nội tâm của mình. Thấy, phải thấy được cái sâu sắc đó thì chúng ta mới tu được. Sở dĩ chúng ta tu, nhiều khi chúng ta tu lâu ngày, lâu tháng, 8 năm, 9 năm, 10 năm mà buông ra cái thì chúng ta vẫn cứ đầy cái sân si, cái hơn thua. Sau những buổi ngồi thiền ai nói một câu gì cũng không được. Vào trong buổi ngồi thiền nghe tiếng động cũng khó chịu. Rồi yên như vậy còn khó chịu, rồi gặp cái động cảm lại tâm mình nó còn động đến như thế nào nữa. Con thật sự là rất muốn cùng chúng ta chia sẻ cái sự nhận diện ngũ uẩn trong những trạng thái động của nội tâm mình. Chứ không phải chúng ta ngồi yên như vậy, câu hỏi ngũ uẩn thì hầu như giống nhau, phần nhiều là giống nhau. Nhưng cái quan trọng chúng ta buông ở đây ra, chúng ta về động giao, động thớt, động cảnh, chúng ta sanh khởi ra những thọ tưởng hành nó động chuyển như thế nào, chúng ta phải nhìn thấy. Và con thật sự là muốn đưa chúng ta vào trong những cái trường hợp, những cái cảnh như vậy, để mình có thể thấy được nội tâm của mình, từ đó mới tu. Nếu chúng ta không có nhận ra được trạng thái tâm mình trong những cái động cảnh như vậy thì rất là khó tu, rất là khó tu. Cũng vậy, con cũng suy nghĩ mình tổ chức cái khóa tu vào cuối tháng 5 như thế nào, mà cái quan trọng là để cho chúng ta nhận ra được cái trạng thái tâm dao động của mình, chứ không phải ngồi yên như vậy rồi kêu nhận diện ngũ uẩn. Cái đó dễ quá, phải không? Cái quan trọng khi nghe một câu không vừa lòng, một câu phật ý mình như thế nào, có nhận diện được hay không? Và trong cái sự phật ý, sự khó chịu đó, mình giải quyết nó như thế nào, giải quyết có triệt để được hay không, cái sự bức rất khó chịu, bực bội trong người mình giải quyết nó như thế nào, mới là những vấn đề chúng ta cần phải cố gắng tu tập và nhận diện ở trong đó. Chỉ ngồi đây con hỏi ngũ uẩn dễ quá, phải không? Quá dễ mà. Và một điểm nữa trong cái sự tu học này là đòi hỏi mình có một cái sự gọi là nhìn thật sâu vào trong nội tâm của mình. Khi có những cái dòng cảm thọ cỡ lên, mình phải biết nhìn thật sâu, xoáy thật sâu vào trong đó để xem trong đó là những cái thầm ý gì, những cái tâm ý gì nằm trong đó, những cái đòi hỏi gì, những cái chấp trước gì, những cái muốn gì nằm trong đó. Phải nhìn ra được, nhìn ra được những tâm ý đó rồi mới có khả năng là sao, dùng trí tuệ để tẩy rửa những tâm ý đó. Sau đó mình lại dùng cái gì, dùng từ bi để tẩy rửa cái dòng cảm thọ kia. Như vậy con trở lại cái câu mà nãy chúng ta đã bị ngắt trong giờ ra chơi, đó là khi nhận diện ra trạng thái tâm mình đã có sự thọ nhận, đã có sự tiếp nhận, đã có sự ghi nhận những vấn đề đã được thấy nghe rồi, những vấn đề mà chắc chắn sẽ làm cho tâm mình sau đó sẽ sanh khởi ra phiền não, sanh khởi ra sân si, sanh khởi ra dính mắc, sanh khởi ra hơn thua. Thì sau khi nhận diện như vậy rồi thì sau đó mình tập nhìn xoáy vào trong cái dòng cảm thọ đó, cho nó lòi ra trong đó những cái tưởng, những cái hành, những cái thâm ý tưởng, thâm ý hành nằm trong đó, để nhìn thấy thật rõ nó là những cái gì. Thí dụ như đưa cho chúng ta một ví dụ điển hình trong trường hợp vừa rồi, chẳng hạn như là hồi nãy Phượng có kêu anh Tâm Đăng là nhìn lại một lần nữa đi, thì khi đó anh thấy anh khởi lên một cảm giác khó chịu. Sau đó phải hỏi Phượng là hỏi tiếp là khó chịu cái gì, kêu anh xem thật kỹ là coi khó chịu là gì. Xem thật kỹ là anh thấy là khó chịu là vì mình đã nói nhìn vào rồi, nhưng mà Phượng vẫn không tin, vẫn kêu nhìn trở lại, đó là sự khó chịu. Thì khi nhìn xoáy vào trong đó, mình tu tập mình nhìn xoáy vào trong đó, mình xem tại sao khó chịu, mình đã nói rồi mà còn hỏi mình lại nữa, mình khó chịu, mình khó chịu quá đi, mình nói rồi mà người ta hỏi là mình lần thứ hai cũng không được nữa, sao mình khó khăn quá vậy, tại sao mình đòi hỏi phải chỉ hỏi mình một lần thôi mà không được phép hỏi mình lần thứ hai, sự đòi hỏi này của mình là gì, sự khó chịu này của mình là gì, nó có phải là bản ngã không, nó có phải là hay không, có phải là ta đây hay không. Mình sẽ tập nhìn xoáy vào trong những cái cảm giác đó, mình xem thật sâu trong cái cảm giác đó, sự khó chịu đó, sự không hài lòng đó, nó là cái gì. Sau khi mình nhìn xoáy rồi mình phải tẩy nó, và tẩy nó bằng cách nào. Bây giờ nói một trường hợp khác, trong trường hợp là có những cái vấn đề và mình không vui do cái người đối diện nói và hành xử với mình, thật ra đó khi mà chúng ta chưa có nhìn sâu được vào trong ngũ uẩn đó, khi chúng ta chưa có nhìn cái nhìn gọi là rõ ràng sự vận hành vi tế từ thô đến tế của ngũ uẩn, thì một người nói chúng ta nghe một lời nói nào đó, chúng ta có thể có những cái sự bực bội khó chịu và nói ở người đó bày khác, có thể chúng ta cho rằng là người đó là sai. Nhưng mà lời con muốn nhắc nhở chúng ta ở đây là khi mà chúng ta chưa có nhìn thấy ngũ uẩn một cách cặn kẽ chân tướng của nó, thì cái sự nhận diện đúng sai của chúng ta hãy khoan tin vào trong đó. Vì sao? Vì trạng thái tâm vô minh của chúng ta đôi khi nó che mờ đi cái tâm mà chấp trước hơn thua bản ngã của mình, nó che mờ đi cái tâm chấp trước hơn thua bản ngã của mình, và nó chỉ chiếu lộ vô cái lỗi của người khác. Thành ra khi mà chúng ta còn đang trong cái sự tu tập này, hãy khoan tin vào trong mình. Và khi mà chúng ta nói người khác có lỗi thì hãy cẩn thận, đôi khi không phải lỗi thuộc về người ta, đó là điều đầu tiên. Nhưng mà xét trong một cái trường hợp, con đưa vào trong một cái ví dụ một người kể cho con nghe người đó bực bội người kia như thế nào. Trong trường hợp đó con nghe và con thấy thật ra cái chuyện bực đó đó chính là lỗi của cái người bực chứ không phải lỗi của người kia. Nhưng mà khi nghe thì suy xét đó, nhận thấy rằng là cái người bực mình này là họ không có khả năng, hiện tại họ không có khả năng nhìn ra được cái lỗi sai của mình. Vậy mình cần phải làm như thế nào để cho người này xả được cái sự sân hận đó với người kia? Tất nhiên là con nghe một người kể cho con nghe một câu chuyện mà họ sân hận, họ bực bội người A, họ sân hận, họ bực bội người B. Người A kể lại cho chúng ta nghe một câu chuyện như vậy. Và qua cái câu chuyện chúng ta nghe đó, thì chúng ta thấy rõ ràng hoặc là câu chuyện đó không có gì đáng để sân. Hoặc là chúng ta thấy câu chuyện này nó sân, nhưng mà nó sân do cái tâm người này hay sân hận khó chịu, chứ không phải lỗi tại người kia. Thì khi chúng ta nghe chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy là người B đâu có lỗi phải không? Nhưng mà chúng ta làm sao để giúp cái người A ngu si vô minh này họ tẩy được cái sân si của họ? Làm sao? Theo Hả? theo Bước đầu á, chúng ta biết rõ ràng người đang nói những cái phiền não của họ cho mình nghe, mà thật sự chính họ là vô minh, là si mê, là tự chuốc lấy phiền não, sân hận và khổ đau. Và khi mình nói ở cái này là thuộc lỗi anh hay là tại anh chấp quá thì chắc chắn họ sẽ không tin, phải không? Họ sẽ không tin, họ sẽ phản kháng trở lại dữ dội đối với mình. Mình biết chắc là không thể nói được, vậy mình làm sao để giúp cho họ tháo gỡ sân si của họ ra đây mới là một vấn đề. Thì cái vấn đề mà con đã sử dụng ở đây là gì? Là hướng dẫn người này có tâm từ đối với người kia. Tất nhiên là một điều, một chân lý mình nói mà chắc chắn là rõ ràng là vì đó cũng là một người si mê, cũng là một người vô minh. Trong cuộc sống này chúng sanh sanh ra là ai cũng phải nói là đầy dẫy tham sân si, phần nhiều là như vậy. Có thể nói rằng là trên 99% chúng sanh trong cuộc sống này là như vậy rồi. Thành ra người ta có những cái tham sân si như vậy, cho nên người ta sẽ có những cái lời nói hành động sai quấy. Thì thôi, mình đã thấy người ta không hiểu biết, người ta làm sai quấy như vậy rồi, thì thôi mình hãy cảm thông đi, hãy thương đi. Khi mình nói như vậy thì người kia nhìn, người kia thấy đúng, cho rằng là người đó đã nói bậy làm bậy, nhưng mà vì vô minh ngu si không thấy, thì cái người sân hận này sanh khởi được cái lòng gọi là thấy tội nghiệp người kia. Như vậy bước đầu hết là mình cũng đã giúp cho một người, dù người đó đang là vô minh sân si nhưng mà họ xả được cái sân si của họ. Như vậy cái cách đó thứ nhất được gọi là cách gì? Quán người không có quán mình. Khi chúng ta sân hận, cái cách mà giúp chúng ta tháo gỡ gọi là bước đầu và thấp đó là gì? Là quán người không quán mình. Và quán người, cách để mà tháo gỡ ra trong những cái trường hợp sân hận, đó chính là cái sự quán là cái vị hữu tình đó là một chúng sanh ở trong cái luân hồi sanh tử này, cho nên tâm lúc nào cũng có những cái tham sân si ở trong đó. Thành ra người đó có thể có những cái lời nói, hành động, việc làm mà tạo ra cho mình những cái phiền não. Vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết, người đó đã làm cho mình phiền não như vậy. Thôi thì người ta không thấy mà mình đã thấy được như vậy, thì mình hãy có cái lòng từ mẫn đối với người ta, hãy thương xót người ta. Và vì rằng vấn đề nhân quả cuộc sống này rất là đắng cay, hễ có nhân thì sẽ có quả. Người làm bậy nói bậy thì cũng sẽ có những nhân quả tương xứng với lời nói của họ thôi. Thì khi chúng ta nói như vậy, nhắc nhở như vậy, thì người kia mặc dù chưa thấy được nội tâm của mình, chưa thấy được trạng thái tâm chấp trước hơn thua của mình, nhưng mà có thể xả bỏ được sự sân hận đó. Để chúng ta hiểu cách này rồi ha. Và trường hợp mà cái quán thứ nhất được gọi là quán người không quán mình, mà nếu mà từ từ trong cái sự tu học này mà càng ngày chúng ta càng tu học sâu sắc hơn rồi. Và tùy theo cái đối tượng mà chúng ta hiểu biết đó là một người đã có khả năng nhìn ra được tập tánh của mình hay chưa có thể nhìn ra được tập tánh của mình. Và nếu mà đó là người đã có thể nhìn ra được tập tánh của mình rồi thì chúng ta sẽ hướng dẫn họ quán mình không quán người. Tất nhiên là khi đụng chuyện diễn ra vấn đề đó, mình sẽ chỉ cho người đó thấy những cảm thọ được ghi nhận, được chấp thủ trong lòng đó là gì? Chính là do cái trạng thái tâm của mình còn dao động, còn dính mắc. Khi gặp cảnh, khi gặp duyên còn dao động, còn dính mắc. Sự khó chịu bực bội của mình đó là một cái trạng thái, những cái dòng cảm thọ với những cái tâm ý còn hơn thua, bản ngã, ta đây, khen mình, chê người. Những dòng tâm ý còn chấp trước cái này đúng, chấp trước cái kia sai. Tại sao mình không thấy được tất cả các pháp là do duyên sanh, một người lời nói, hành động, việc làm như vậy là có nhân duyên. Mà mình tu tập không nhìn được tâm của mình và để cho trạng thái tâm mình dao động dính mắc như vậy, đó là một cái sai quấy của mình, đó là một xấu hổ, một lỗi lầm của mình phải thấy mình mắc cỡ. Mình tu hành tới ngày giờ này rồi mà mình còn sân hận, còn dao động, gặp cảnh còn dính mắc như vậy thì có xứng đáng với một người tu như vậy hay không, có xứng đáng với một người con Phật chân chánh hay không? Mình phải tự mắc cỡ, tự xấu hổ khi mình gặp chuyện mình dao động mà mình dính mắc. Như vậy trong cái trường hợp thứ hai mà khi mà chúng ta đã nhìn ra được nội tâm của mình, sự tu tập chúng ta đã có một bước tiến vững vàng, thấy được nội tâm của mình, là trong những cái sự động chuyển dính mắc của nội tâm chỉ quán mình chứ không có quán người. À, chúng ta nhớ chỗ này ha. Và trong cái trường hợp đó mà khi mà tự thân chúng ta đi vào trong sự sâu sắc tu tập rồi thì sau này trong những cái trường hợp như vậy, đụng đụng cảnh chúng ta chỉ có nhìn mình, chỉ có quán mình, chỉ có nhìn lỗi mình thôi chứ không có nhìn lỗi người khác. Thành ra là chúng ta thường có nghe những cái câu nói là tu tập càng cao càng sâu sắc rồi thì người tu chỉ có thấy lỗi mình chứ không có thấy lỗi người. Nhiều người ta làm thật sự là sai đi nữa, thật sự đúng ở trong thực tế là sai đi nữa, nhưng mà mình thấy cái sự sai quấy đó của người, mình sân hận thì mình cũng là đã sai rồi. Người ta sai là vì người ta có những cái nhân duyên vô minh tham sân si của họ, họ sai quấy. Và chúng ta nhìn thấy và không chấp nhận được bực bội như vậy thì điều đó là điều thứ nhất thể hiện là tâm mình động trước cảnh. Thứ hai là mình có sự chấp trước đúng sai, không thấy được các pháp do duyên sanh. Và sau khi nhìn thấy được thì bắt đầu mình sẽ tẩy. Con nhắc lại, cái tẩy thứ nhất là chúng ta tẩy khi có những cái cảm thọ tiếp nhận một vấn đề, cảm thọ của mình đã ghi nhận một vấn đề đó, một vấn đề không hay mà chắc chắn sẽ sanh khởi lên phiền não và khổ đau, hoặc là cái sự ghi nhận đó có thể có một sự phản ứng liền, hoặc là sự ghi nhận đó nó sẽ phản ứng lên sau đó, thì chúng ta cần phải biết rõ ràng sự ghi nhận đó thuộc loại tiếp nhận như thế nào, sau đó chúng ta xoáy vào trong cảm thọ đó để xem những cái thâm ý gì nằm trong đó. Mà thâm ý đó chính là gì? Những cái tưởng hành vi tế nằm trong cảm thọ đó, chứ nó chưa lộ ra những cái tưởng hành rõ ràng. Những dòng thâm ý nằm trong những cái cảm thọ mà ghi nhận hoặc là cảm thọ bực bội khó chịu chính là những cái thâm ý, những cái tưởng hành chấp thủ đã được lập trình trước đây. Thì khi chúng ta sấy vào trong cảm thọ xem là tưởng hành như vậy thì bắt đầu chúng ta dùng trí tuệ để tẩy những cái tưởng hành này. Chẳng hạn như đó là một cái tâm ý về bản ngã, một cái tâm ý về hơn thua, thì chúng ta dùng trí tuệ biết rằng các pháp do duyên sanh mà tâm mình cứ dao động hơn thua như vậy hoài là không đúng, dẫn mình đến tham sân si như vậy hoài là xấu hổ, là nhục nhã, là không xứng đáng với một người tu. Và những vị hữu tình kia cũng có những cái nhân duyên vậy khác để tạo ra những duyên đó, thì mình không có nên phiền não sân hận chấp thủ như vậy. Và khi nhìn thấy mình, nhìn thấy người như vậy, chúng ta khởi cái từ tâm Chúng ta có thể khởi cái từ tâm đó với vị hữu tình kia nếu vị đó thật sự là có sự sai quấy. Và nếu chúng ta nhìn lại mình thấy mình tu hành và cũng có những cái sai dính mắc như vậy thì chúng ta khởi từ tâm đối với cái ngũ uẩn này. Tội nghiệp quá. Tu hành ráng tu gần chết mà cứ sân hoài, khổ hoài, vô minh hoài. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp gọi là ngũ uẩn này quá. Thì khi đó chúng ta dùng cái cảm thọ từ tâm đối với cái ngũ uẩn này hoặc đối với cái ngũ uẩn kia để chúng ta tẩy đi cái cảm giác bực bội. Như vậy cái tẩy thứ nhất là chúng ta dùng trí tuệ về vô thường, về luân hồi, về sanh tử, về vô minh của các chúng sanh, mà chúng ta tẩy rửa những cái chấp thủ về bản ngã ta đây, hơn thua của mình. Đó là tẩy tưởng và hành bằng trí tuệ. Về thọ thì chúng ta sẽ dùng cảm giác của từ mẫn đối với cái thân ngũ uẩn này hoặc đối với những cái ngũ uẩn tạo cho chúng ta sự sân hận để mà tẩy rửa đi cái cảm giác bực bội kia. Vậy là chúng ta đã hiểu vấn đề giải tỏa rồi ha. Dạ. Thường thường đó, khi mà mình nhận ra được cái cảm giác đó, mình nhận ra được cái cảm giác mình khó chịu, và bình thường là nó biến mất liền. Bình thường là biến mất liền, nghĩa là mình nhận ra cái nó biến mất liền, cái thì cái trong cái lúc đó, đó thì mình quán cái gì, mình làm cái gì. Khi mà mình nhận ra nó biến mất liền là tốt, rất là tốt. Thì cái trạng thái của sân ở trong người mình ít. Mặc dù mình nhìn ra mình thấy nó biến mất liền nhưng mình vẫn phải moi nó ra. Moi ra làm sao? Phải moi nó ra, mình nói ban đầu mình nhìn lại mình thấy ực bực à. Thì sau khi mình nhìn lại mình thấy nó mất, phải không? Đúng hay không? Nhưng mà mình không có cho qua. Mình không có cho qua. Tại vì nó bực, tất nhiên là bên trong nó có cái chấp nó mới bực. Nhưng mà cái sự mà quân tập về sân của cái trạng thái tâm đó là nó được nhẹ nhàng, nó không có gọi là dữ dằn, nhưng mà nó có cái sự chấp thủ ở trong đó. Thì mình sau đó mình vẫn có thể mình xem lại, ủa hồi nãy sao mình bực vậy, chút xíu cái bực thôi nhưng mà vẫn xem sao bực vậy. Và khi đó lôi nó ra để tẩy sạch những cái gốc rễ của nó. Anh hiểu hay không? Nó vẫn có những cái tàn dư, những cái gốc rễ âm thầm nằm sâu ở trong lòng đất đó. Cho nên nó mới trồi lên được. Nếu không có thì làm sao nó trồi ra lên được một chút để cho mình thấy. Nhưng mà khi mình thấy nó lặn xuống thì tùy theo, ví dụ như chúng sanh ở trong cái sanh tử này thì ba cái tập khí rất là mạnh là tham, sân và si. Có người tập khí nghiêng nặng vào trong tham, có người tập khí nghiêng nặng vào trong sân, và có người tập khí nghiêng nặng vào trong si. Thì cái ví dụ như cái người tập khí nghiêng nặng vào trong sân thì có thể là đối với người này cái tập khí tham và si của người này nó nhẹ hơn cái tập khí sân, mà tập khí sân nó nổi trội hơn. Đó. Thì cái người mà tập khí sân mạnh đó là chúng ta thấy bản tính người này giống như là cái biểu lộ người này ra rất là có những cái rất là hăng say, rất là năng nổ, rất là mạnh mẽ, rất là đấu đá. Người tập khí nghiêng nặng vào trong tham thì bản tính người này nó không có biểu lộ mạnh mẽ, nhưng mà bên trong nó có thể có những cái âm thầm, hay là có những cái gọi là người ta gọi là nó nhiều khi nó có những cái gọi là tùy nha, nhưng mà con nói không phải là thường như vậy, nhưng mà đại khái cho chúng ta hiểu như là tham thì nhiều khi bên trong nó có những cái nham hiểm, những cái âm thầm lợi dụng, vân vân, đại khái là như vậy. Nhưng mà nó không có tỏ lộ ra ngoài là cái người hay phản ứng, nhưng mà họ phản ứng âm thầm ở bên trong. Rồi trong những cái hành động đó họ đưa đến những cái hành động chuốc lợi cho mình. Ví dụ như còn cái người mà cái tập khí nó nghiêng nặng vào trong cái si á, thì cái hành xử của họ nó chậm, nó diễn ra chậm, và nó ít có sự mà sôi nổi vào trong cái chỗ là sân. Thì thành ra tùy theo những cái sự huân tập mà cái mức độ tham sân si của mỗi người là khác nhau. Nhưng mà khi mà đụng chuyện mình cũng thấy nó khởi lên sân chút xíu mà mình nhìn lại nó hết, thì điều đó thể hiện là cái tập khí sân của mình nó ít, nhưng mà nó có Và cái có đó chính là gì? Là những cái lậu hoặc, những cái gọi là ngấm ngầm, uế nhiễm trong nội tâm. Thì khi nhìn thấy như vậy thì sau khi mình xong mình nhìn hết rồi, nhưng mà sau đó mình vẫn thông thả nhìn lại coi cái cảm thọ khó chịu hồi nãy là cái gì, thì mình vẫn có thể quay về hướng tâm để cảm nhận, nhận diện ra trở lại cái cảm thọ khó chịu hồi nãy của mình, để xem những cái thâm ý nó là gì và tẩy nó. Thì như vậy nó mới sạch được. Còn nếu như mà mình cho nó qua thì nó cũng không sạch nổi. Anh hiểu ha? Có thể cho một cái thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ như cái câu cái vấn đề vừa rồi của Tâm Đăng chẳng hạn, khi mà được hỏi lại cái lần thứ hai, xem là thật kỹ đi, thì lúc đó nó có một cảm giác khó chịu khởi lên. À, không làm phiền anh Tâm Đăng phải không? Khi nhắc lại cái đó như là một cái ví dụ cho người ta, cả lớp đều có thể nhận hiểu liền cái chuyện đó. Thì cái cảm giác khó chịu đó khởi lên, thì đối với Tâm Đăng thật ra chuyện đó dễ lắm. Tâm Đăng nhìn cái nó cũng lặng đúng không? Anh Tâm Đăng có thể nhìn nó lặng, nhưng mà trong cái nhìn qua cái nó lặng đã nhìn thấy mình hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà không phải dễ à nha. Phượng phải sấy vào trong đó rồi kêu anh nhìn lại thọ lúc đó. Thì khi đó anh nhìn ra anh mới thấy cái thọ đó. Nếu Phượng không đặt câu hỏi đó thì chưa chắc anh đã nhìn ra được cái thọ khó chịu một chút xíu đó của mình. Và khi nhìn vào trong cái thọ khó chịu đó, Phượng còn xoáy vào trong đó khó chịu vì cái gì. Phải đặt ra một câu hỏi tiếp theo đó là khó chịu vì cái gì. Thì sau đó anh xoáy vào bên trong, anh vẫn không nhận ra, và ngay cái chỗ đó phải đặt ra câu hỏi có phải anh khó chịu vì cái này không, vì cái kia hay không. Thì anh nhận ra chẳng hạn là như vậy. Thì thật ra trong cái sự khó chịu đó, những cái khó chịu chút đỉnh đó có thể anh không thấy, và nếu mà anh có thấy được thì cũng có thể anh nhìn cái nó cũng lặng, đúng hay không? Cái khó chịu đó rất là nhỏ nhặt, đâu có gì đâu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là sao? Dù đối diện những cái khó chịu chút xíu như vậy cũng là sự biểu lộ của gì? Những cái tâm ý gì bên trong. Chúng ta phải nhìn thấy những cái bản ngã, những cái gọi là không cho phép người ta như vậy, không cho phép người ta như kia, không cho phép người ta đặt câu hỏi như vậy. Sau khi tôi đã nói như vậy thì anh chị cô không có quyền hỏi tôi câu hỏi kia. Những cái thâm ý như vậy nó rất là tế nhị mà chúng ta không thấy. Thì khi xem vào trong như vậy thì đó là một cái tâm ý, mình nhìn thấy một cái tâm ý đòi hỏi và chấp trước như vậy làm sao đúng. Người ta có thể hỏi mình đến một chục lần câu hỏi đó và mình vẫn phải nhẹ nhàng trả lời câu hỏi đó một chục lần, chứ không phải mình chỉ cho phép câu hỏi đó chỉ được phép diễn ra một lần mà thôi. Thì khi nhìn xoáy vào trong cái sự khó chịu đó, không bỏ qua, không bỏ qua, xem lại ra xem lại sau khi nhìn thấy được rồi mình sẽ nguyện trong lòng để tẩy rửa cái sự khó chịu như vậy, không cho phép người ta được hỏi mình như vậy, thì tôi sẽ sẵn sàng trả lời câu hỏi này một chục lần nếu như tôi được hỏi một chục lần. Cái suy nghĩ đó, cái sự tác ý đó mới có khả năng tẩy rửa được cái sự khó chịu kia. Còn bằng không, chúng ta không biết tác ý như vậy thì một lần khác gặp một người khác đặt lại câu hỏi đó, lần thứ hai, lần thứ ba là chúng ta đã khởi lên sật, gọi là gì? Phẫn nộ sân si rồi. À, cô hiểu ha? Như vậy một chút xíu đó vẫn không bỏ qua, đúng hay không? Thấy một chút xíu như vậy thôi. Nhưng trong đó là đầy cả một cái trạng thái tâm gì? Sân si chấp thủ hơn thua đòi hỏi trong đó, không phải là ít đâu. Khi nó ra được một chút xíu như vậy thì tất nhiên cái lậu hoặc trong đó nó có lên cũng đầy rồi, nó mới ra cái chút xíu đó. Là chúng ta hiểu ha? Quá chính xác. Rất là dễ sợ trong nội tâm của chúng ta, rất là dễ sợ. Chỉ lộ một chút thôi chứ, nhưng mà phía sau là bao nhiêu cái sự, bao nhiêu những cái nằm trong đó, đúng như vậy đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta quay về thực hành cái cảm giác toàn thân này để làm cái gì? Cảm giác toàn thân chúng ta thấy là từ cái buổi đầu tiên chúng ta đến với con, tất nhiên là từ hồi tháng 9 cho đến bây giờ, thì miệng con vẫn luôn nhắc hoài về cái bài tập đầu tiên trong 16 hơi thở là cảm giác toàn thân. Điều đó có nghĩa là gì? là luôn luôn nhắc nhở chúng ta quay về với thân tâm này. Thứ nhất, cảm giác toàn thân có khả năng là định tâm trên thân. Sau khi định tâm trên thân thì sẽ nhận diện được thân và nhận diện được cảm thọ của thân. Từ cái sự nhận diện cảm thọ của thân này, chúng ta sẽ đi đến sự thuần thục thấy biết về sự động chuyển của cảm thọ. Và trong sự thấy biết về sự động chuyển của cảm thọ đó, sẽ có khả năng nhận ra tất cả những sự tiếp nhận của thọ, của cái thân ngũ uẩn này, của dòng cảm thọ này khi đối diện xúc cảnh. Sẽ nhận ra hết tất cả những sự tiếp nhận của nó khi đối diện xúc cảnh là một. Cái thứ hai, còn nhận ra những cái lậu hoặc vi tế mà còn nằm ngấm ngầm trong nội tâm mà nó có thể lộ ra khi có duyên hoặc là khi không có đụng cảnh, đụng duyên, nó ở một mình nhưng mà nó vẫn ló đầu ra chứ không phải là không. Mà để nhận ra tất cả những cái sự vận hành hoạt động và cả những cái gọi là tồn kho trong nội tâm đều phải nhìn qua thọ hết. Chúng ta nhớ thật kỹ điều này nha. Nhớ thật kỹ điều này ra. Đó là cái sự vi diệu trong cái pháp mà chúng ta đang thực hành và thực tập. Đó là sự quán chiếu về ngũ uẩn và sự thực hành nhận diện cảm giác toàn thân. Là chúng ta có gì thắc mắc không? Trong cái buổi ngồi thiền hồi nãy, con có tạo ra những cái tiếng động như vậy. Và sau những cái tiếng động đó, con có mời chúng ta xem trở lại họ tưởng hành lúc đó hoạt động như thế nào, chúng ta có nhận diện không? Có không? Rất là tốt. Cố gắng tập nhận diện ha. Thật ra cái chính của vấn đề này, sau khi đã hướng dẫn được cho chúng ta thực hành nhận diện ngũ uẩn, khi mà đang ngồi trong cái sự an tịnh, thì vấn đề còn lại là cái làm sao cho chúng ta nhận diện được ngũ uẩn trong những cái đột xuất, đột ngột, tiếp duyên, xúc cảnh nó như thế nào, không phải chỉ là ngồi không. Chúng ta nhớ ha, cái sự nhận diện ngũ uẩn trong khi tiếp duyên xúc cảnh, trong khi nói chuyện với nhau, trong khi làm việc với nhau, trong khi đi với nhau, đứng với nhau, ngồi với nhau, chẳng hạn như thế nào, động chuyển trong người như thế nào, chúng ta phải cố gắng tập nhận diện ra được ngũ uẩn trong lúc đó, chứ không phải chỉ có lúc ngồi. Và chúng ta nhớ cái lời con nói là đời sống của mình, thời gian á, sống ở trong cái động nó nhiều hơn là thời gian sống ở trong cái tịnh. Thành ra sự tu không phải chỉ là những cái giờ ngồi thiền, mà sự tu á, ngồi thiền á, thật ra cái tu của mình á, nó là cái sự nhiếp phục về cái ý hành và tập nhận diện được ngũ uẩn trong khi ngồi thiền, thì cái buổi ngồi thiền của mình nó có giá trị. Nếu mà trong buổi ngồi thiền của mình không nhận diện được ngũ uẩn và không biết nhiếp phục được ý hành, thì cái ngồi thiền đó thật là kém giá trị. Và sự tu này không phải chỉ có cái giờ ngồi thiền, một tiếng, hai tiếng ngồi thiền, mà ngoài ra chúng ta còn có 16, 18 giờ để mà sống nữa. Và trong những cái giờ sống đó, chúng ta có nhận diện được trạng thái vận hành hoạt động dính mắc chấp thủ của ngũ uẩn hay là không, mới là cái điểm quan trọng. Nhiều. Rồi anh Tâm Đức, để em Tâm Đức muốn có ý kiến. Xin lỗi chị Phượng, Tâm Đức không phải cái đó một ý kiến mà là một câu hỏi. Trong cái giờ mà thiền tập hồi nãy đó, chị Phượng gõ tiếng chuông, gõ tiếng chuông hay đánh cái tiếng đó, thì Tâm Đức thật sự làm như nó không có động. Nhưng mà nghe tiếng điện thoại thì Tâm Đức động. Đó, không phải cái động đó, mà cái động của Tâm Đức đó là chờ đợi. Tại vì thật sự anh Trung nói nay anh tới, thì Tâm Đức có cái ý là đợi cái tiếng điện thoại, không biết Trung nó có tới được không, nó gọi điện thoại hay mình phải chỉ đường nó vô đây. Thì cái động của đó nó làm mình động, nhưng mà cái động đó có phải gọi là giống mình nói là chị Phượng giảng cái ý căn không? Cái mình để ý vô đó, mình bị động vô cái đó. À, đúng rồi, cái ý căn của anh đang hướng về trong cái để ý cái điện thoại đó. Dạ, tại vì mình đợi. Nhưng mà khi đó anh có hành không? Có ý hành, có suy nghĩ không? Có tưởng không? Có tưởng. cái ý hành là lúc đó là giống như là mình đợi, mình nhắc trong đầu mình có cái tiếng điện thoại, có phải chung nó gọi không, là mình hướng dẫn lên đây đó. Thì cái đó có phải gọi là cái ý căn? Cái tưởng, thứ nhất là phải xác định cái nào tưởng, cái nào hành, cái nào ý căn. Cái chiều hướng của tâm ý đang lắng, đang hướng về cái điện thoại, lắng nghe cái điện thoại đó là ý căn hướng về đó. Dạ, nhưng mà cái hình ảnh anh Trung với lại cái suy nghĩ là Trung có gọi mình hay không, thì cái đó là phải biết đó là tưởng và hành. Dạ. Tưởng hành khác và ý căn khác. À. Mà chắc là thì tôi đứng hỏi, cũng như mình đợi cái điện thoại đó đó. Mình hướng về điện thoại thì thật sự những cái đánh đó tâm đức không có bị dao động, nhưng mà có tiếng điện thoại thì nó dao động. Là chắc là thì mình đợi cái tiếng điện thoại đó. Ý căn đó. Dạ, thì đợi cái tiếng đó có gọi là ý căn. Rất là tốt. Thì, à, phải nhận ra tưởng hành trong đó đi nha. Dạ. Mình cũng cố gắng tinh tấn trong cái vụ này, nhưng mà nhiều khi có nhiều khi cả ngày xong rồi cái mình chợt nhận ra, ôi nửa ngày rồi mà mình quên mất mình trong cái sự tỉnh thức. À, mình lại làm lại rồi cái đó nó cứ liên miên mà xảy ra hoài đối với mình, thì nghĩ là phải có một cái solution nào khác chứ để giải quyết cái vấn đề này chứ thật sự là phản quan phải kỹ thường xuyên mà cứ lặp đi lặp lại hoài hai tiếng mà mình không có nhìn lại mình cái gì thì phải nhìn thường xuyên hơn. Dễ quá ha. Thì cái gì đó, không có gì mà tự nhiên mà nó tới, mà nếu mà mình không có bỏ công sức thì mình tập. Dạ, từ ban đầu thì khó. Nói về này rất là đúng. Ban đầu thì khó, nhưng mà rồi từ từ nó sẽ trở thành dễ. Cũng giống như người mới tập xe đạp, lúc ban đầu thì rất là khó, nhưng mà khi mà tập được rồi thì leo lên xe đạp mình đạp chút sớm. Mà con hỏi thiệt, hiện tại chú đạp Tứ Sơn được chưa? Chưa, nhưng mà mình thấy cái con đường của mình là phải làm như thế nào. Rất là đúng, rất là tốt. Nhưng cái quan trọng là từ bây giờ cho đến lúc đạp Tứ Sơn. Cái đó là một cái khó, mà không ý Đình Kiệt là băn khoăn cái giai đoạn đó. Thì mình nghĩ là cô Phượng chắc có một cái solution nào khác để dễ dàng hơn, tự nhiên hơn, thích nghi với lại mọi người hơn. Rồi, cảm ơn anh Kiệt. Xin cho ý kiến ngắn gọn với Kiệt thôi. Dễ lắm, dễ nhớ lắm. Nó về tao in cho mày cảm giác toàn thân cho trăm thầu mày dán tài xem, mày dán tài nhà đâu mày cũng thấy. Không, anh sống cái đồng hồ á, nửa tiếng nó xin lên lên, thì khi mà nó xin lên lên thì lại bắt đầu tịch cũng hay. Là ý kiến của chị Hương. À, tính hỏi chị Phượng là chị Phượng mới nói cho nghe về câu chuyện thí dụ người A và người B. Có chuyện hai người gặp nhau thì một người đúng, một người sai. Nhưng mà thí dụ như chị Phượng nói đó, thì cho dù là mình đúng nhưng mà người ta sai, thì mình là con Phật, thì lúc đó thì mình không bao giờ mà mình cho là mình đúng, để cho tránh đi cái sự mà cái sân lên, cái giận hờn lên, để mà mình nói lại với người ta là mình đúng. Như vậy là tức là bất cứ một chuyện gì xảy ra ở ngoài đời, khi mà đối diện với một người sai nói với cô với mình, hay là làm một cái hành động nào sai đối với mình, thì mình cũng phải lúc đó thì để tránh đi cái sự mà giận hờn, thì mình phải nhìn lại cái thọ của mình, và mình lúc nào cũng cho là mình sai chứ không phải là người ta sai. Có phải vậy không, ý của chị Phượng nói vậy? Để em nói rõ chút xíu cho chị Hương hiểu, là nếu mà xét về trong cái mặt mà của một cái người tu chân chánh và đi theo con đường của chánh kiến, tất nhiên là cái sự là quán chiếu lại tự thân của mình, nhận diện ngũ uẩn, thì khi gặp chuyện á, là mình nhìn mình chứ mình không có nhìn người. Khi gặp chuyện á, là mình thấy trong tâm mình có khởi lên không? Có động không? Mà khi trong cái động đó là nó dính mắc gì, nó đòi hỏi cái gì, nó chấp chứ cái gì. Vậy khi trong cái sự dính mắc động chuyển đòi hỏi đó, mình mới thấy rõ ràng đúng là mình sai mà. Phải không? Mặc dù đó, nếu mà cái câu chuyện đó thật sự nếu xét trong cái khía cạnh phán quan ngoài đời là mình đúng vì kia sai. Và câu chuyện đó hoàn toàn đáng để người ta sân hận. Câu chuyện đó để đáng để những người khác nghe có thể khởi lên sự sân hận. Tuy nhiên là câu chuyện đó xét ngoài đời á, là đúng là mình đúng người đó sai. Đúng hay không? Xã hội công nhận mình đúng người đó sai. Thì dù trong cái trường hợp đó mà trạng thái tâm của mình dao động khởi lên sự sân hận bực bội đối với người kia cũng là sai, trong cái tinh thần của một cái người tu đạo thì là mình đã sai rồi. Xét về mặt đời mình không sai, đúng hay không? Nhưng xét về mặt tu đạo mà trạng thái tâm mình sân hận bực bội là đã sai rồi. Vì Đức Phật dạy mình không được phép sân hận trong mọi trường hợp. Đã là một người con Phật chân chánh thì phải như vậy. Mà mình cứ khởi lên sân thôi, dù không biết thật sự là người đó sai, mình thật sự là đúng mà mình sân là mình đã sai rồi. Cảm ơn chị. Chị hiểu ha. Sai là vì sao? Là sự tu tập tâm này mình chưa có khéo hậu trì căn, chưa có khéo chế ngự, chưa có khéo tẩy đi những cái còn tiềm ẩn, những cái lậu hoặc trong nội tâm mình, chưa có khéo tẩy rửa tham sân si trong nội tâm của mình, cho nên mình sân. Thì cái sai đó là cái sai của một người tu đạo, chứ không phải sai sự đối với ngoài đời. Chị hiểu ha. Cảm ơn chị. Hai cái vấn đề của hai cái kiến vừa rồi á, nó hay có những cái điểm như vậy nè. Chúng ta thực hành trong tuần, rồi khi cuối tuần chúng ta gặp nhau rồi đem ra trình bày, nói. Và khi mà tập nhận diện như vậy, nó cũng có những cái điểm khó khăn mà chúng ta lưu ý kỹ là nhận diện như vậy á, khi mà chúng ta còn đang trong sự tu tập thì vô minh nó nhiều, cho nên những cái lỗi lầm của mình nó thường bị mình che đậy mà mình không thấy, không biết. Và mình chỉ hay thấy cái lỗi của người mà thôi. Thành ra trong cái sự mà gọi là tự nhìn nhận, nó cũng có những cái vấn đề khó khăn ở trong đó. Tuy nhiên là khó nhìn ra được thật xoáy sâu vào trong cái nội tâm của mình. Khi trình bày thì đôi khi lại ngại, không dám nói cái lỗi mình ra. Thành ra nó cũng có những cái điểm khó. Thì con nói như vậy để chúng ta lưu ý. Còn trong cái việc mà đi bích tích, nói như cô hay như chú đó, nó có cái hài, nhưng nó có cái điểm khó là hồi nãy cô nói đúng á, nếu mà đi như vậy thì con có thể hỏi pháp bất cứ lúc nào, nhưng cái quan trọng là trong khi chúng ta đang cười ha ha như vậy mà con lại con hỏi nhận diện của mình liền, thì cái lúc đó có khả năng dừng lại được cảm xúc để trả lời hay không, và có thấy là con bị làm cho quê, con bị làm cho khó chịu bực bội hay không, mới là cái điểm quan trọng. Thì tâm đang thấy cái ý kiến nào cũng thật là hay vậy đó. Đúng vậy. Chứ không có ý kiến nào dở hết. Ừ. Nhưng mà cái khó đó, mình có dám trung thực không? Đó là cái điểm quan trọng. Trung thực, mà trung thực là một chuyện, mà còn nhìn xáy sâu để có thấy được những cái thâm ý bên trong đó hay không? Cái đó là khó nhất. Khó nhất. Thì trong cái sự tu học này, một trong những yếu tố đưa đến cái sự tiến bộ và thành tựu trong sự tu tập này chính là sự trung thực. Trung thực đối với chính mình và trung thực đối với người chia sẻ với mình. Thì chúng ta mới có thể đi tiến được. Còn khi hỏi pháp mà trả lời không trung thực là rất là khó khăn. Chúng ta nhớ ha. Dạ anh Tâm Đức. Cho Tâm Đức nói một cái, bữa mình về mình nói chuyện thì Như Hương có nói Đức một câu, khi mà mình nói chuyện mình không có chỉ ta gì xấu lắm, thì lúc đó mình thấy mình hơi có cái không dễ chịu trong người đó nha. Mình nói mình, nhưng mà mình ngó lại liền, vợ mình nói đúng thì thôi mình yên. Thì cái chuyện đó cách đây một tuần lễ thì mình quên rồi, bữa nay mới nói chuyện lại, mình ngó lại, đúng rồi. Mình nói hay chỉ ngón tay, thì mình nói thôi, cái này mình thấy rõ ràng là mình đó, vợ mình nói không sai đâu. Thì mình thấy nó xấu, thì cái lúc đó có mình nhận diện lại liền, mình biết là mình sai liền rồi đó. Thì tốt. có thể có thể được thưởng. Đó là trung thực đó. Trung thực và không có bị cái bản ngã nó dẫn dắt. Có những cái mình làm mình không thấy, nhưng mà giống như chị Phượng nói, những cái mà hành động từ cái thân hay cái miệng hay cái khẩu mình nói ra đó là đã có trong ý mình đã có rồi. Nhưng mà nó rất là vi tế, mình không thấy. Có những cái hành động mình làm mà mình không thấy. Thì cũng nhờ như Hương nhắc cái bên, rồi cũng nhờ cái tự ái của mình, thì bây giờ mình thấy cái đó, mình thấy những cái đó rất là tốt. Sau khi thấy rồi, một pháp chúng ta phải tu tập là gì? Là gì? Tàm quý. Tuy nhiên là thấy xong rồi, thí dụ như hồi nãy khi hỏi cái câu của anh Tâm Đăng, là cái câu kết của anh Tâm Đăng, tại vì sau đó anh Tâm Đăng đi qua luôn và không xoáy lại được, nhìn vào trong cái cảm giác của hoặc là những cái thâm ý của cái lời nói đó là gì. Và nếu có khả năng nhìn xoáy vào trong những cái lời nói đó, đào thảy ra được những cái tâm ý đó đó, cái vấn đề quan trọng chính là cái chỗ có vượt qua được cái quê không, và dám nhìn nhận trước mặt mọi người là mình có cái tâm ý đó nằm trong cái vấn đề đó. Tất nhiên là gì? Sự trung thực và thẳng thắn. Ví dụ như hồi nãy sau khi nhìn thấy cái vấn đề thứ hai, không phải vấn đề đầu, thì xem lại nó là có cái bản ngã trong đó, anh nhìn lại sau đó anh thấy anh có cái sự hỷ lạc. Tất nhiên là hoan hỷ vì mình nhìn thấy, đúng hay không? Vui mình nhìn thấy. Nhưng sau đó phải tập một pháp nữa, nhìn thấy được cái lỗi của mình, đúng hay không? Nhưng mà đừng nhìn nó bằng một cái dạng cảm giác, hoặc là trơ trơ, hoặc là chỉ vui với lại cái điều đó không. Thấy sai, biết sai rồi đó, vậy thôi cũng được. Còn phải biết mắc cỡ. Cái mắc cỡ, mắc cỡ trước cái sai. Cái cảm thọ mắc cỡ này nó đẩy đi cái cảm thọ trì trệ ù lì ương ngạnh kia. Nhiều khi thấy sai, nhưng thấy sai công nhận nó bằng cái sự ương ngạnh của mình, bằng cái sự cứng đầu của mình đó. Cái bản ngã kia, cái trung thực kia đôi khi là một cái sự ương ngạnh cứng đầu, bản lĩnh ta đây của mình, chứ chưa hẳn là một sự nhìn thấy và biết lỗi. Một khi nhìn thấy biết lỗi thì phải cộng được, ở trong đó trong người phải khởi lên một cảm giác là gì? Thấy rồi, mắc cỡ, xấu hổ, mày lại làm tao nhục nữa rồi, đúng hay không? Mày lại làm tao quê nữa rồi, mắc cỡ, xấu hổ. Và cái thọ đó khởi lên mắc cỡ, xấu hổ đó, nó mới đẩy đi được cái thọ hơn thua, cái thọ cứng đầu. Cái thọ mà gọi là bản ngã đó của mình thì phải có mắc cỡ. Chúng ta nhớ ha, sau khi thấy rồi phải mắc cỡ, một cái chút xíu thôi cũng phải mắc cỡ. Thưa cô, phải tới là A-la-hán, phải không? Nó nằm ở trong năm cái kiết sử. Khi mà chứng nhất lai đó, khi chứng nhất lai á, thì cái sân nó đã muội lược rồi. Muội lược tất nhiên là nó lắng dịu rất là nhiều và còn rất là ít. Rất là ít, chỉ là thuần là những cái cảm giác hơi khó chịu trong người khởi lên thôi. Thì muội lược gọi là khi đó là chứng nhất lai. Mà khi chứng bất lai thì sân nó hết. Bất lai thì sân bất nó hết. Tất nhiên là thánh quả thứ ba thì sân nó đã hết rồi. Nhưng mà còn lại là những cái lòng thích về sanh ấy, cõi tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạng, trạo cử và vô minh. Rất là tốt. Và chúng ta nhớ ha, thì con nhắc trở lại cái điểm của chúng ta là nhớ rằng là sau khi thấy lỗi của mình phải biết mắc cỡ. Mắc cỡ quê. Phải khơi lên được trong người một cái cảm giác quê. Nhớ nha. Chứ không phải thấy lỗi rồi thôi, ai cũng có lỗi, đâu phải mình đâu, đúng không? Thì nếu mà cái suy nghĩ như vậy không có đào thảy được những cái tập khí còn ngấm ngầm trong tâm, mà phải nhờ những cái cảm giác mắc cỡ, xấu hổ nó mới đào thảy tập khí. Chúng ta nhớ ha, phải nhớ điều đó. Dạ khó lắm đó, nhưng mà phải mất cỡ xấu hổ. Mày làm tao quê quá, mày làm tao nhục quá. Không, mình nói chuyện với mình á, nói những cái sai quay của mình, quê quá, nhục quá, mất cỡ quá, xấu hổ quá, động thổ quá. Nhớ không? Thì những cái đó, đó nó sẽ giúp mình đào thải những cái tâm mà sai rồi nhưng mà còn hơn thua. Vẫn còn ta đây, vẫn còn bào chữa, vẫn còn ngụy biện. À, chúng ta nhớ ha, ráng ha. Thì như vậy là con sẽ cố suy nghĩ để coi có một cái cách nào để mà làm cho chúng ta có một cái sự thực hành cụ thể vào trong cái pháp này. Thì cái mà gọi là, chẳng hạn như trong cái giờ giải lao hồi nãy cũng như vậy. Nếu mà khéo thực hành thì giờ đó là cũng có thể là ra hỏi đó. Nhưng mà chỉ sợ thấy mọi người đang vui vẻ quá, mình hỏi cái làm như nó khựng lại hết đi. Mình giống như là mình không muốn gọi là phá đám. Nhưng mà trong cái sự thực hành thì chính là nhận diện những cái giây phút đó, chứ không phải chúng ta ngồi im như vậy. Chúng ta nhớ ha, chính là cái giây phút, cái giờ giải lao mới là cái giờ nhận diện ngũ uẩn, mới là cái giờ tu. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami.